Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2854, Tình Thâm, canh, 3, hắn ngay từ đầu thành lập Chu Thiên các mục đích, hiển nhiên không chỉ là muốn mượn nhờ quy tắc lỗ thủng, đem chính mình đưa vào Chu Thiên các trợ giúp bản thân tu hành. Càng nhiều, là muốn vì mình tích lũy vô số thiên kiêu tư chất tu vi. Hắn có thể bỏ qua bản thân sinh mệnh, có thể bỏ qua con trai mình sinh mệnh, như thế nào lại để ý những cái này, hắn cũng không thèm để ý người sinh tử. Trong lòng của hắn, chỉ có hiệu chung bản thân. Chu Lang, cũng không sai, nhưng này cách làm, Cổ Phong không thể nào tiếp thu được. Chu Lang, ta không quản, kiếp trước ta, là như thế nào cá tính, nhưng một thế này, phương pháp này, ta không tiếp nhận. Cổ Phong nhìn về phía Chu Lang, mở miệng, đại nhân. Chu Lang ánh mắt biến hóa, ngay sau đó, trong mắt mang theo tự trách ý tứ, là, thuộc hạ sai, ngươi không có sai, những cái này hồn bài, ta sẽ không hấp thu bất kỳ một khối nào, nhưng, ngươi cũng không cần đem những cái này hồn bài trả lại cho Chu Thiên các người. Sau này nếu có người mưu phản loại hình, ngươi có thể mượn giúp hồn bài, trực tiếp nhanh chóng giải quyết diệt sát, ta Cổ Phong, sẽ không để cho người vô tội vì ta mà chết. Lại, ta tu hành, không cần mượn nhờ những cái này. Cổ Phong nhìn về phía Chu Lang, chậm rãi mở miệng, không tự chủ, trên trán lăng trì ý cảnh, chính là tản mạn ra. Chu Lang thân làm khẽ run lên, trong đầu, không khỏi nổi lên đã từng cái kia thần vũ khuôn mặt. Lập tức khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, mở miệng, đại nhân, là thuộc hạ sai, thuộc hạ nóng lòng cầu thành. Sau này tất nhiên tất cả nghe theo đại nhân phân phó. Vì đại nhân, quét dọn tất cả chướng ngại. Ân, Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó, ánh mắt đảo qua những cái này hồn bài. Cuối cùng ánh mắt không khỏi rơi vào một khối hồn bài phía trên. Cái này hồn bài phía trên, khắc dấu lấy một cái tên. Dư Thanh Hồi. Lại, cái này hồn bài vẫn sáng, song Ngư Tiên Tôn, không chết. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, tương đương trước đó lão ngư đối Cổ Phong nói qua. Song Ngư Tiên Tôn tới qua Chu Thiên các tu hành. Giờ phút này, Dương Ngư Ngọc bên trong lão ngư, cũng là kích động, hắn vốn cho rằng Song Ngư Tiên Tôn chết đi từ lâu. Không nghĩ tới vậy mà không chết. Này hồn bài, ta lưu lại. Cổ Phong mở miệng, đem này hồn bài lấy xuống. Cổ Phong chiếm được Dương Ngư Ngọc, chiếm được Song Ngư Tiên vực truyền thừa. Song Ngư Tiên Tôn đối Cổ Phong, hiển nhiên có đại ân. Cổ Phong phải này hồn bài, là muốn mượn này hồn bài, tìm tới Song Ngư Tiên Tôn. Hơn nữa, đem này hồn bài trả lại. Đối với cái này, Chu Lăng đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Bởi vì những cái này hồn bài, vốn chính là hắn cho Cổ Phong chuẩn bị. Đón lấy, Cổ Phong hai mắt khép kín, thần hồn chi lực tản ra, cảm thụ được cái này hồn bài phía trên Song Ngư Tiên Tôn khí tức, lấy nhân quả ý cảnh đến tìm kiếm Song Ngư Tiên Tôn vị trí. Tương đương nhưng mà Cổ Phong cảm thấy có một đạo quy tắc tựa như để cho mình không cách nào dò xét, không cách nào tìm tới. Chủ nhân, ta cũng không có dò xét đến. Không, thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong mở mắt, trong mắt mang theo nghi hoặc, trong lòng đối lão ngư nói. Lão ngư, ngươi có thể cảm thấy. Không có, lão ngư cũng là lắc đầu. Cổ Phong trong lòng càng nghi hoặc, hồn bài sáng lên, giải thích xong Ngư Tiên Tôn không chết. Nhưng bây giờ không khống chế bốn vực bản nguyên chi lực. Lại bản thân còn có thể mượn nhờ hồn bài dò xét, đều không có tìm được. Cái này Song Ngư Tiên Tôn, làm sao lại hư không tiêu thất? Đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía Chu Lang mở miệng. Chu Lang, ngươi bây giờ cái gì tu vi? Đại nhân, thuộc hạ vốn là tu vi, tự nhiên không yếu, nhưng ở cái này tội giới, tối đa cũng liền có thể đạt tới. Trong miệng các ngươi đế cấp. Chu Lang mở miệng, đế cấp. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, mở miệng, ngươi dò xét một phen, nhìn có thể hay không tìm tới này hồn bài phía trên người. là, đại nhân. Chu Lăng gật đầu, tiếp nhận cổ phong trong tay xong Ngư Tiên Tôn hồn bài. Bắt đầu dò xét, một hồi lâu, Chu Lăng ánh mắt biến hóa, không cách nào dò xét. Người này hẳn là tại giới này quy tắc bên ngoài. Song Ngư Tiên Tôn cũng ở quy tắc bên ngoài. Cổ Phong ánh mắt biến hóa lên. Chẳng lẽ Song Ngư Tiên Tôn cùng Cổ Hàn một dạng, đều có thân phận đặc thù. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Cuối cùng không nghĩ nhiều nữa. Mở miệng, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Đại nhân ngay ở chỗ này bế quan. Thuộc hạ vì đại nhân hộ pháp. Chu Lăng mở miệng, tốt, Cổ Phong gật đầu, ngay sau đó, Chu Lăng mang theo con trai mình, rời đi nhà này, tương đương cái này ốc xá lập tức liền mở ra đại trận. Trong nháy mắt, Cổ Phong cảm giác, vô biên tiên lực, ở nhà này xá bên trong gào thét lên. Này Phong, hẳn là toàn bộ Chu Thiên các trận nhãn vị trí. Cổ Phong trong lòng thầm nói, không có suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, nghịch chỉ ý cảnh, Cổ Phong đã đạt đến chân giai. Chỉ cần tiến thêm một bước, đạt tới linh giai, Cổ Phong liền có thể đột phá, bước vào thượng vị tiên tôn hàng ngũ, tu hành trong chốc lát. Cổ Phong tâm, nhưng vẫn không cách nào trầm tĩnh lại. Đơn giản là hôm nay tất cả, đến quá mức đột nhiên, để Cổ Phong tâm, trong lúc nhất thời không cách nào bình ổn. Thổ nạp quyết, Cổ Phong hít sâu, vận chuyển thổ nạp quyết, thật lâu, Cổ Phong tâm, rốt cục yên tĩnh trở lại, nghịch, Cổ Phong trong lòng một câu, nghịch chi ý cảnh trực tiếp chính là triển khai, đón lấy, Cổ Phong trong đầu, bắt đầu hiện lên, cả đời này, trải qua, những cái kia, để cho mình không thể không nghịch sự tình, tuổi nhỏ thời điểm, vì đối kháng tiệt thiên địa phương. Hắn lần lượt nuốt thiên tài địa bảo, chưa bao giờ chịu thua. Đối mặt tư chất phế vật, hắn không ngừng nghiên cứu võ đạo cảm ngộ. Thức tỉnh về sau, cửu châu giới bên trong, từng bước một tu hành. Mỗi một lần hiểm tượng hoàn sinh, cũng là hành vi nghịch thiên. Vạn giới đại chiến, đánh lui vô số giới chủ. Cuối cùng phi thăng tinh không, thiên linh tiên vực, đối mặt mạnh như hạo thiên. Liều chết một trận chiến. Bích cơ tiên vực, kiếm bạch tử xuất hiện, cũng vô pháp để Cổ Phong cúi đầu. Kim diễm tiên vực, đối mặt kiếm bạch tử chân thân, Cổ Phong nghịch thiên một trận chiến. Vô song tiên vực, quét sạch tứ phương, đối mặt thiên ngoại trưởng, Cổ Phong cũng chưa từng khuất phục. Vô số lần nghịch, vô số lần không hướng vận mệnh cúi đầu. Cái này, là Cổ Phong trong lòng nghịch. Cổ Phong hoàn toàn đắm chìm trong cái này tu hành. Ốc xá bên ngoài, Chu Lăng ngồi xếp bằng, lưng đối ốc xá, vì Cổ Phong hộ pháp, Diệu Thủ Tiên Y ba người, thì là rất cung kính, bảo vệ ở một bên, bọn họ bây giờ đã bị Chu Lăng cáo chi tất cả. Trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, bọn họ còn lấy giọng đùa giỡn ngôn ngữ Cổ Phong, không nghĩ tới là mình sư tôn đại nhân. Giờ khắc này, một bóng người, phi thiên mà tới. Đây là người nữ tử, một đạo trên mặt mang lạnh lùng ý tứ, nhưng đáy mắt cũng đã có ôn nhu hiện lên nữ tử. Nàng cái bụng nhô lên, hiển nhiên đã có mang thai. Người đến, không phải người khác, chính là Cổ Vô Tình. Đại nhân vừa mới tu luyện, phải chăng cần lão hủ cáo chi? Chu Lăng nhìn về phía Cổ Vô Tình, cung kính mở miệng, không cần, ta chỉ là tới liếc hắn một cái. Chấm ngoặc kép. Cổ Vô Tình mở miệng một câu, ánh mắt rơi vào phòng kia xá phía trên, chậm chạp không chịu rời. Ngài, chẳng lẽ còn không có mở ra khúc mắc? Chấm ngoặc kép, Chu Lăng không khỏi hỏi, ta sớm đã suy nghĩ kỹ càng, từ lâu mở ra khúc mắc, ta đời này, cũng là nữ nhân của hắn. Chỉ là, ta tạm thời còn không thể cùng hắn gặp nhau, ta muốn vì hắn giết một người. Chấm ngoặc kép. Cổ Vô Tình trong mắt mang theo cư kiên quyết ý tứ. Quay người thời khắc đạm ngữ. Đừng nói cho hắn, ta tới qua, chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Cổ Vô Tình thân ảnh biến mất không gặp. Nhìn xem Cổ Vô Tình bóng lưng biến mất. Chu Lăng khẽ thở dài một cái. Sư tôn, đây là, chấm ngoặc kép, một bên tửu đạo nhân không khỏi mở miệng. Hoàng Hạc Minh cùng Diệu Thủ Tiên Y cũng là nghi hoặc. Chu Lăng cảm thán nói, vi sư thành lập Chu Thiên Các lên, cho tới bây giờ 100 vạn năm bên trong, thôi diễn ra, đại nhân ở đây trong giới hạn, còn có một kiếp, hiển nhiên, nàng cũng đã nhận ra, nàng không để ý bản thân an nguy, đi vì đại nhân hóa giải kiếp nạn này, đại nhân được này vợ, đời này đại hạnh, chấm ngoặc kép, PS, tinh không nội dung cốt truyện đến cuối cùng giai đoạn kết thúc. Cảm tạ mọi người một đường tới nay ủng hộ. Tạ ơn. Hết chương.